Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Trác Quỷ Nhân phần 272 được phát tại radio tổng hợp.com, biên soạn Minh Quang và Việt Nam quê hương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 977 gặp nạn ấm thủy hà. Diệp Thiếu Dương lập tức đứng dậy, đi ra ngoài khoang thuyền hướng nơi xa vừa thấy, tức khắc kinh ngạc đến ngây người. Ở trên mặt sông, đối diện cách đó không xa, bao phủ một tầng sương mù màu đỏ nhạt. Đây là cái gì? Yêu khí thật nồng, Diệp Thiếu Dương giật mình nói. Trời ạ, đây là khí độc, người cầm lái cũng phát hiện, thất thanh kêu lên. Thủy ma phun ra khí độc, một khi đi vào, quỷ hồn liền không thể bay được, lập tức dùng sức chống thuyền, muốn thay đổi phương hướng nhưng đã chậm. Con thuyền vừa khi đi vào đây đã bị nước sông đẩy vào trong đám huyết sắc sương mù, bốn phía mênh mang một mảnh. Phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy một đám huyết hồng, hai bên bờ sông đều là nhìn không thấy được. Nguyên bản nước sông lúc này cũng dao động không ngừng, đầu sóng càng lúc càng lớn, thuyền nhỏ bắt đầu rung lắc. Hai người cầm lái đều ghé vào đầu thuyền, nắm chặt vào dây thừng ở trên. Trong đó, một người là còn gan dạ hơn một chút, từ thuyền tam bản cầm đến một thứ như là cây thương, một đầu buộc dây thừng. Từ khoang thuyền tới chỗ Tiêu Dật Vân nói, Tiêu Lăng Quân, đây là đầu thương huyền thiết, mặt trên khắc cổ văn, có thể giết chết thủy ma. Tiêu Dật Vân vừa nghe, tiến lên đem tiêu thương chộp trong tay hỏi. Thủy ma là cái gì? Người cầm lái kia vừa muốn giải thích, đầu thuyền đột nhiên chuyển đến một tiếng vang lớn, một thứ trong nước so với thuyền còn lớn hơn, đang rẽ nước mà đi. Dùng sức đâm vào đầu thuyền, phịch một tiếng vang, thuyền nhỏ bị đâm bay đi ra ngoài, dừng lại ở trên mặt sông. Đám người Diệp Thiếu Dương bởi vì đã biết trước có nguy hiểm, đều ngồi xổm xuống, bắt lấy mạn thuyền, không bị hất văng ra ngoài. Thứ kia sau khi va chạm lại lẻn vào trong nước. Ta thấy đó là đĩa. Tiêu Dật Vân là lớn, Diệp Thiếu Dương lên tiếng, vừa rồi quái vật kia trồi lên mặt nước, hắn cũng thấy được chính là những thứ khi trước đã gặp ở mặt sông kia, lộ ra hai hàm răng nanh như của rắn. Bất quá, hình thể lại to lớn hơn rất nhiều, tựa như mãng xà, mở miệng ra thật lớn, có thể hoàn toàn nuốt trọn một con người. Diệp Thiếu Dương suy đoán, thứ này hẳn là những đồ vật kia, bất quá đã tu luyện thành tiên, cũng không biết có bao nhiêu năm tu vi, nếu là ở trên bờ, chính mình cũng không có gì sợ, nhưng là hiện tại tình huống không giống nhau. Nhân gian ở trong nước, chính mình ở trên thuyền, muốn đánh cũng chưa dám đánh. Thuyền này là đặc thù tài chất, là đâm không thủng. Một người cầm lái trong lòng run sợ nói, thủy ma mà muốn đem thuyền lay động, một khi chúng ta rớt vào trong nước, coi như xong đời. Trưởng quan, mau nghĩ cách. Các ngươi đều vào khoang thuyền đi. Tiêu Dật Vân hạ lệnh, chính mình đứng lên, trong tay bắt lấy huyền thiết tiêu thương, lăng nhiên không sợ, đi lên mũi thuyền, quay đầu đối với Diệp Thiếu Dương nói. Người xuống đuôi thuyền, ai đắc thủ thì đi chỉ viện. Diệp Thiếu Dương cởi xuống câu hồn táp, hồn thể của hắn đi xuống âm ti, hết thảy pháp khí đều không thể mang theo, chỉ có câu hồn táp vốn dĩ chính là đồ vật âm phủ, có thể mang ở trên người. Mới vừa bỏ lên trên đầu thuyền, bên trái đột nhiên xuất hiện sóng lớn, thủy ma lại vọt từ trong nước. Diệp Thiếu Dương vội vàng khởi động câu hồn táp hướng đầu của thủy ma đánh tới, không ngờ bởi vì thân thuyền lay động, ra tay không xong, câu hồn táp không có thể bó trụ thủy ma, chỉ từ trên người của nó xẹt qua một đường, chảy ra một cỗ dịch nhầy màu xanh biếc. Bị linh khí câu hồn táp thiêu đến toàn thân rung động, Diệp Thiếu Dương thu hồi câu hồn táp, còn muốn đánh tiếp, thủy ma chuyển qua đầu, mở to miệng ra, gào giống một tiếng, từ cái răng lược trong miệng kia phun ra một cỗ khí tức cực kỳ tanh hôi, làm cho Diệp Thiếu Dương cơ hồ đứng thẳng không xong. vội vàng mặc niệm một lần thanh tâm chú, thanh trừ yêu khí tiến vào trong cơ thể. Bên tai chỉ nghe một tiếng thét chói tai, ngẩng đầu nhìn lại, lại là một người cầm lái bị thủy ma ngậm vào trong miệng, giãy giụa hai chân, oà oà kêu to. Hai hàm răng nanh sắp muốn nghiến chặt, bỗng trong nháy mắt một cây tiêu thương cắm ở trên cổ của thủy ma. Thủy ma hét thật lớn, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, buông người cầm lái trong miệng ra. Diệp Thiếu Dương, Tiêu Dật Vân kêu to, không cần ngươi nói. Diệp Thiếu Dương lấy ra câu hồn tác, bao lấy người cầm lái, kéo lại, ném trên mặt thuyền. Cúi đầu nhìn lại, người cầm lái này cả người run run, kinh hồn chưa định, nhưng nhìn qua cũng không bị thương. Các ngươi đều vào khoang thuyền đi, Diệp Thiếu Dương quát. Hai người cầm lái tẩy ra quần bò đi vào, đột nhiên Diệp Thiếu Dương cảm thấy dừng bước, thiếu chút nữa té ngã, vội vàng ngồi xổm xuống. Quay đầu nhìn lại, trên mặt nước chỉ còn lại có một sợi dây thừng đang căng thẳng tắp. Một đầu bị Tiêu Dật Vân cố hết sức giữ chặt, toàn bộ thuyền nhỏ đều bị lay động lên. Diệp Thiếu Dương nháy mắt hiểu ra là huyền thuyết tiêu thương cắm vào trên người thủy ma bị lôi xuống nước. Tiêu Dật Vân ngồi trên khoang thuyền, một chân chống mạn thuyền, cố hết sức lôi kéo dây thừng, hướng Diệp Thiếu Dương nói. Người mau đi xuống giết nó. Người như thế nào không đi, ta cũng không xuống nước được. Thủy ma tuy rằng bị thương, nhưng Diệp Thiếu Dương không cho rằng chính mình có bản lĩnh ở trong nước giết chết được nó. Đột nhiên, nghe thấy bùm một tiếng, một đạo thân ảnh nhảy vào trong nước, một đuôi cá kim sắc đảo lóe lên một chút, đảo mắt đã không thấy. Quả cam! Diệp Thiếu Dương kêu lên, ngốc nghếch ghé vào trên mạn thuyền, lớn tiếng kêu lên. Quả cam là giao nhân, trời sinh đã lớn ở trong nước, tự nhiên sẽ bơi giỏi, nhưng là có thể hay không đấu được với thủy ma, Diệp Thiếu Dương thật là không biết. Đột nhiên, áp lực buông lỏng, dây thừng trên huyền thuyết tiêu thương tách ra, Tiêu Dật Vân ngã xuống trên mặt đất, lập tức bỏ lại đây, cùng Diệp Thiếu Dương ghé vào mạn thuyền, nhìn chằm chằm vào nơi quả cam nhảy xuống nước. Chỉ chốc lát, bỗng thấy bọt nước nổi lên, sóng lớn bắt đầu xuất hiện. Không cần phải nói, nhất định là quả cam cùng thủy ma ở dưới nước đánh nhau. Tôi đi giúp nàng ấy, người ở tại đây cố thủ. Diệp Thiếu Dương không yên tâm quả cam, liền phải một đầu chui vào trong nước, lại bị Tiêu Dật Vân một phen ngăn lại, chính mình dẫn đầu nhảy xuống. Nghĩ đến, hắn thậm chí còn lo lắng cho an nguy của quả cam hơn cả mình, Diệp Thiếu Dương tâm tình có điểm phức tạp. Tiêu Dật Vân cũng lẻn vào trong nước, nửa ngày không ra tới, bọt nước thật lớn không ngừng nổi lên, ở trong nước, tả hữu di động. Đột nhiên trôi dần về phía thuyền nhỏ, một đạo sóng nước phóng lên cao. Diệp Thiếu Dương vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, thấy quả cam cùng thủy ma kia ở trên sóng nước chiến đấu. Quả cam cả người tản ra một cỗ yêu khí màu đỏ, cùng huyết khí trên người thủy ma giao tạp ở bên nhau, dần dần chiếm thế thượng phong. Diệp Thiếu Dương có tâm hỗ trợ, nhưng là sợ thấy hai bên hông trống trơn, không có linh phù, không có pháp khí, chỉ có câu hồn tác, chiều dài còn có hạn. Cảm thấy toàn thân thật bất lực, quan sát trận đấu. Đại chiến giằng co mấy phút đồng hồ, thủy ma đại bại chạy trốn, bơi lội vòng quanh thuyền nhỏ, quả cam theo đuổi không bỏ. Thủy ma kia cũng thật thông minh, cái đuôi đột nhiên lăng không cuốn lại, giống như một cái roi mang theo yêu khí mãnh liệt, hướng thuyền nhỏ đánh vào. Lần này nếu là đánh vào trên thuyền, cũng không thể đem thuyền đánh nghiêng được. Thủy ma một chiêu này cũng là vây nguy cứu triệu. Quả cam ở trong nước tốc độ còn nhanh hơn nó, tù vi cũng mạnh hơn, đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát. Nhưng lại chính mình làm như vậy một chút, quả cam nếu muốn cứu người trên thuyền cũng chỉ có thể xoay người cứu giúp. Chậm trễ một nhịp như vậy, nó liền có thể thuận lợi đào tẩu, thậm chí còn có thể trở lại đánh lén. Rốt cuộc thuyền nhỏ ở chỗ sáng, nó ở chỗ tối tăm. Mẹ nó, coi như tôi không tồn tại. Diệp Thiếu Dương đoán ra ý tưởng của thủy ma, nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển đồng xuất bát quái tiên, đem câu hồn tác dùng sức quất tới. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Tổng hợp, chương 978, Kinh Phong Ngọc Lộ, phần 1. Hai cánh roi ra ở không trung va chạm, bộc phát ra một cỗ dao động khủng bố. Thủy ma dù sao cũng là lấy thân thể đối với kim loại, hơn nữa tự thân tu vi cũng kém hơn Diệp Thế Dương. Diệp Thiếu Dương thân là thiên sư, thực lực đã đạt cấp bậc địa tiên, đặc biệt là đại chiến cửu vĩ thiên hồ, ngộ đạo lúc sau, pháp lực càng tiến thêm một bậc, nhân gian hiếm có. Liền tính không dùng trận pháp cùng phù ấn, dùng pháp lực đánh bừa, cũng đủ để so với quỷ yêu vạn năm, thủy ma nơi nào là đối thủ. Hịch một tiếng, yêu khí trên người của thủy ma bị chấn nát, cô hồn tác đánh vào trên thân thể. Hét thả một tiếng, thủy ma ngã xuống dưới. Diệp Thiếu Dương lại không để cho nó chạy thoát, cô hồn tác run lên, quấn quanh đuôi nó, móc vào trong da thịt, dùng sức lôi kéo, đem thủy ma kéo lên. Thủy ma còn muốn giãy giụa, quả cam lập tức nhào lên, cưỡi ở trên đầu nó, đôi tay mười ngón bạo trướng, cắm vào trên đỉnh đầu của nó. Thủy ma kêu to, thân thể ở trong nước quay cuồng lên, muốn đem quả cam hất ngã xuống. Đáng tiếc, nó gặp được chính là quả cam. Quả cam dùng cái đuôi chấn trụ trên nước, bảo trì cân bằng, đôi tay gắt gao, bám vào đầu nó không buông, lăn lộn vài vòng. Thủy ma rốt cuộc bất động, thân thể mềm nhũn, một thân máu đen chảy vào trong nước. Quả cam hét to giận dữ, lại lẻn vào trong nước, sau một lúc lâu mới ra tới, trong lồng ngực ôm Tiêu Dật Vân. Còn đang hôn mê, bỏ đến bên thuyền, thủy ma sau khi chết, chướng khí chậm rãi cũng bị âm phong thổi tan, khôi phục thanh minh. Để cho ngươi có cơ hội thể hiện. Vậy mà... Diệp Thiếu Dương nhìn qua, Tiêu Dật Vân hôn mê, bất đắc dĩ cười khổ, một bàn tay bắt lấy cổ tay của hắn, phóng thích cương khí, đem yêu khí trong thân thể của hắn, xua tan đi ra ngoài. Tiêu Dật Vân từ từ tỉnh lại, phát hiện chính mình ở trên thuyền, vội vàng ngồi dậy, đôi tay ôm lấy cánh tay của quả cam, quan tâm nói, cô không sao chứ? Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, người ta đương nhiên không có việc gì, cậu chính là được nàng cứu lên. Tiêu Dật Vân vừa nghe, mặt đầy xấu hổ, hướng quả cam miễn cưỡng cười. Xin lỗi, làm thành gánh nặng cho cô, tôi cũng là nhất thời kích động, sợ cô xảy ra chuyện. Quả cam ngọt ngào cười, tôi biết. Hai người mới từ trong nước bỏ lên trên, trên người đều ướt dầm dì. Nước ở trong ấm thủy hà có âm hàn chi khí, đối với thân thể không tốt. Dũng sạch nước trên người, hỏi người cầm lái có mang theo bùa trên người không. Những người cầm lái đó đều là thủ hạ của Trung Quỷ Thiên Sư, tu luyện cũng đều là đạo môn quỷ thuật, trên người đều mang theo phù, lập tức lấy ra mấy chương phù màu xanh biếc đưa tới. Diệp Thiếu Dương liền thấy biết được đây là ngọc phù, là đạo môn âm phù quỷ thuật thì triển sử dụng, cùng linh phù của pháp sư nhân gian công năng giống nhau. Tiêu Dật Vân là môn hạ của Thôi Phủ Quân, vẽ bùa tác pháp không nói chơi, lập tức ngưng tụ linh lực, viết ra hai tấm phù dán ở trên người quả cam cùng chính mình, niệm động chú ngữ, hai người trên người lập tức bốc cháy lên một ngọn lửa màu xanh biếc. Quả cam mới đầu hoảng sợ, sau đó cảm giác một chút thật ấm áp, một chút cũng không thấy nóng. Đây là u minh quỷ hồn, thiêu đốt không đả thương người. Tiêu Dật Vân cười cười, dùng u minh quỷ hồn đem nước trên hai người hong khô. Quả cam cái đuôi lay động, lại biến thành hai chân thon dài, mặc một cái váy ngắn. Bởi vì là linh thể đi âm ti, quần áo đều tự thân tu vi biến ảo, không phải đồ thật. Nếu là quần áo thật sự, hai chân biến hóa thành đuôi cá, quần áo tất nhiên nổ tung, lại biến trở về hai chân, vậy thật là xấu hổ. Quả cam cùng Tiêu Dật Vân hướng đối phương nhìn lại, nhìn nhau cười. Diệp Thiếu Dương thấy cảnh này, chính mình cũng cười cười. Duyên phận có đôi khi chính là kỳ diệu như vậy, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Trải qua lần này, dọc theo đường đi, lúc sau cũng được gió êm sóng lặng một chút, lại qua 20 phút, phía trước xuất hiện hai tòa sơn ảnh thật lớn, từ trong khe sâu của con sông chảy ra. Yêu quái kia liền ở trong núi hai tòa núi kia, nhiều nhất 1-2 km. Vương Bình kích động nói, quỷ vực âm khí tràn ngập, không giống ở nhân gian, có nhân khí trở ngại. Ở chỗ này, năng lực cảm giác của quỷ hồn cũng so với nhân gian tốt hơn. Bởi vậy, Vương Bình có thể cảm giác chính xác sự tồn tại của ba hồn phách của mình. Tiêu Dực Vân vội vàng lệnh cho ngựa cầm lái dừng thuyền, bảo mọi người rời thuyền. Đa tạ nhị vị, hai người dọc theo đường đi cẩn thận, trở về lúc sau, đi thiên tử điện tìm vương tiên quan lĩnh thưởng, về sau, nếu là gặp được khó khăn, có thể tìm tôi. Tiêu Dực Vân đối với hai vị người cầm lái thực trịnh trọng khom lưng hành lễ. Hai vị quỷ dịch này dọc theo đường đi, chiếu ứng, công lao không nhỏ. Tiêu Dực Vân cũng thực may mắn, không để thủy ma ăn mất bọn họ, bằng không chính là tội lỗi của mình, ít nhất cũng phải diệt bích tới 10 năm mới có thể hoàn lại. Chú thích, diệt bích ở đây nghĩa là quay mặt vào tường, sám hối. Không dám, không dám, Tiêu Lăng Quân chiếu cố chúng tôi. Hai người cầm lái cuống quýt đáp lễ, quay thuyền rời đi. Vương Tiên Quan là ai? Quả Cam thuận miệng hỏi. Đại đệ tử Hoàng Thạch Công ở Thiên Tử Điện làm quản gia. Tiêu Dực Vân nói, Hoàng Thạch Công lại là ai? Quả Cam hỏi tiếp. Tiêu Dực Vân cười cười, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, tính lên, Hoàng Lão còn tính hơn lão đại của ngươi, nửa lão sư. Diệp Thiếu Dương cũng yên lặng gật đầu. Hoàng Thạch Công cũng từng là đạo môn thiên sư, người nắm giữ độn giáp thiên thư. Độn giáp thiên thư, mỗi một triều đại, nhiều nhất chỉ có một truyền nhân. Hoàng Thạch Công ở tại trên cầu Trương Lương, truyền thụ thiên thư, 400 năm Giang Sơn Hưng Hán Triều, công đức vô lượng. Sau khi chết, thụ phong tiên sư, hưởng xứng đạo gia tông miếu. Chính mình là một người nắm giữ thế hệ thiên sư, cũng coi như một nửa đại truyền nhân của hắn. Một hàng bốn người hướng khe sâu phía trước mà bay đi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu trông thấy khe sâu không nổi lơ lửng một cỗ khí tức nồng đậm, biểu tình sợ hãi nói, sát khí quá cường đại. Tiêu Dực Vân nói, nơi này núi non liên miên dài đến ngàn dặm, cũng là phạm vi cực hạn thế lực âm ti phương Bắc. Núi này gọi là thiên khí núi, chính là trời cao, đều không cần nể nang. Âm khí trong núi nồng đậm, cất giấu lệ quỷ tả tu, nhiều đếm không được. Mới vừa vào vùng núi này, còn tốt, lại vào sâu bên trong, liền không thể đi vào. Quả Cam vừa nghe, buồn bực nói, âm ti vì cái gì không phái người tới chinh phục ở đây? Tiêu Dực Vân cười nói, âm ti trên danh nghĩa là chúa tể quỷ vực, nhưng binh lực cũng có hạn. Sao có thể hoàn toàn khống chế? Hơn nữa, nơi đây là nơi hoang dã, vong hồn bình thường sẽ không tới nơi này, thu phục cũng vô dụng. Nơi đây đều có sinh linh quỷ vực tàn sát lẫn nhau để tả tu, cũng sẽ không xâm chiếm phía nam. Âm ty mới không muốn quản. Nói như vậy, chúng ta còn không thể tùy tiện đi vào. Diệp Thiếu Dương nói, trong lòng buồn bực. Cái yêu quái kia cướp đi hồn phách Vương Bình, như thế nào sẽ đến nơi hẻo lánh như vậy? Là vì tránh né âm ti truy đuổi, hay là vì nguyên nhân gì khác? Tiêu Dực Vân nói, mới vừa vào núi này một chút còn tốt, gần nhất Nhạc Nguyên Soái xuất binh tiến đến chinh chiến, tôi cũng không biết là đối phó một phương thế lực nào, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Nói xong, dò hỏi vị trí cụ thể Vương Bình bị yêu quái kia, biết được là ở trong gian hạp cốc, trầm ngâm một chút. Cùng Diệp Thiếu Dương thương lượng, vì phòng vạn nhất vẫn là không cần trực tiếp đi vào từ khe sâu, từ trên núi qua đi, lén lút tiếp cận, miễn cho rút dây động rừng. Chương 979. Cổ chiến thần nhạc gia quân. Diệp Thiếu Dương tự nhiên đồng ý, vì thế một hàng bốn người từ một bên lên núi cũng không dám ngự phong phi hành, mà lại đi bộ, thật cẩn thận bỏ lên trên đỉnh núi, nếp theo rừng cây mà đi, hướng phía dưới nhìn lại. Quả Cam mắt sắc chỉ vào hướng tây nam nói, bên kia thật nhiều người. Mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn đến dưới chân núi có một đôi binh lính chỉnh tề đang ở từ phía tây nam chậm rãi mở ra. Nơi trước kia bọn họ rời thuyền là nhánh sông phía sườn đông Ấm Thủy Hà, mà đám binh lính này ở vào bờ sườn phía đông của bờ sông, chính giữa còn cách một rừng cây, bởi vậy ở dưới có nhìn lên cũng không thấy nhau, lúc này từ trên cao nhìn xuống lại thấy rõ ràng. Đây là âm binh, Tiêu Dật Vân chỉ vào một cây đại kỳ trong trận, tình kỳ đón gió phất phới. Mặt trên viết một chữ lớn, đây là Nhạc Gia Quân, binh lính Nhạc Nguyên Soái. Nhạc Nguyên Soái, Diệp Thiếu Dương đương trường xuất thần, biết hắn nói chính là Nhạc Phi, Nhạc Võ Mục. Bất luận ở nhân gian hay là quỷ vực, đây đều là một cái tên vạn người kính ngưỡng. Có thể nói ở Trung Hoa, Nhạc Phi chính là Phật Tổ Tây Thiên, chuyển thế xuống thành Đại Bàng Kim Sĩ Điểu, nguyên nhân tinh tú nữ thổ, đánh rắm khi nghe Phật Tổ giảng kinh. Đại Bàng Kim Sĩ Điểu cho rằng vũ nhục Phật Đường, nhất thời phẫn nộ, đem nó mổ chết, bị Phật Tổ giáng xuống nhân gian. Cuộc đời không cần nói nhiều, Nhạc Phi sau khi chết, nhân sinh công đức vô lượng, thụ phong Lôi Bộ Chính Thần. Bởi vì am hiểu dụng binh, Nhạc Vương gia thụ phong Tứ Đại Nguyên Soái chi nhất, cầm đầu Nhạc Gia Quân, trường kỳ đóng giữ ở biên ải. Diệp Thiếu Dương thân là thiên sư, tự nhiên biết điều này, nhưng lại chính mình chức trách là bắt quỷ, cùng âm ti giao tiếp nhiều, chưa bao giờ có tiếp xúc qua quân bộ, cùng quân bị tư, hoàn toàn không phải một hệ thống. Mấy đại nguyên soái này vẫn luôn đóng quân ở biên quan, cho nên chưa từng có gặp qua. Lúc này nhìn thấy thân ảnh Nhạc Gia Quân, nghĩ đến sự tích trong lịch sử Nhạc Gia Quân, cũng là có loại cảm giác dường như đã qua mấy đời, trong lòng lâng lâng, lẩm bẩm nói, đây là Nhạc Gia Quân. Tiêu Dật Vân nói, Nhạc Nguyên Soái công đức vô lượng, Lôi Bộ Chính Thần, đối với ân ti không phải nói đùa, liền Phong Đô Đại Đế cũng không dám coi khinh hắn. Hàng năm không ở ân ti, ta cũng hoàn toàn không quen thuộc. Bất quá, dựa trên cờ này khẳng định là không sai. Nghĩ nghĩ nhíu mày nói, Nhạc Gia Quân sợ là muốn tiến công vào khe sâu này mà yêu quái cướp đi hồn phách Vương Bình lại ở gần đây, có thể hay không, có quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương cũng cảm giác được trong đó tất có kỳ quặc. Tể Vương Bình dẫn đường ở phía trước, nhanh hơn bước chân đi tới đỉnh núi, là ở dưới nhiều nhất mấy trăm mét. Đi qua một đảo triển núi, Vương Bình nhỏ giọng nói. Bốn người chậm rãi tiếp cận tới vách núi bên cạnh, nhìn xuống phía dưới thấy mấy chục bóng người giấu ở giữa sườn núi. Nơi đó có một con suối, mười mấy quỷ ảnh làm thành một đoàn, đôi tay múa may, một đoàn hắc khí tràn ngập ở phía trên nước suối, tả hữu xoay tròn, mơ hồ hình thành một hình tượng bộ xương khô. Vừa nhìn thấy đó chính là đang tiến vào trận yêu pháp nào đó. Bốn người chăm chú nhìn lại, hơn 10 cái quỷ ảnh, hình thể khác nhau, có quỷ có yêu, mấy yêu quái có sừng dài mỏ nhọn, còn có hai cái toàn thân chính là một đống bạch cốt khâu lại thành, một đám mặt mày khảo ố, nhìn qua rất quỷ dị. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua nói, những yêu quái đó ta trước nay chưa từng thấy qua, 8 phần là quỷ vực chi yêu. Hồn phách của tôi liền ở trên người yêu quái kia, Vương Bình chỉ vào một yêu quái. Toàn thân đầy lông, thập phần kích động, Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, yêu quái kia đều không phải là cả người toàn là lông, mà là tóc quá dài, rũ đến dưới chân. Mẹ nó, những thứ này đều là gì vậy? Đang làm gì đây? Diệp Thiếu Dương âm thầm mắng một tiếng, nói Vương Bình không cần kích động. Thứ gì không biết, nhưng khẳng định đang tế luyện yêu thuật nào đó, Tiêu Dật Vân nhìn vách núi trước mắt nói. Chúng nó 8 phần là muốn đánh lén Nhạc Gia Quân. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, ánh mắt từ trên người yêu quái đó đảo qua, thông qua yêu khí trên người, phán đoán tu vi một chút nói. Hai cái yêu tiên tương đương với mấy ngàn năm tu vi, còn lại đều là yêu linh. Nếu ở nhân gian, ta một người liền có thể ứng phó. Bất quá hiện tại, ta không thể tác pháp, chỉ có thể chống đỡ một hồi. Mọi người không nên manh động. Người cho rằng ta không tồn tại đúng không? Tiêu Dật Vân chừng hắn một cái, từ trong quần áo lấy ra một đống ngọc phù, bởi vì lúc trước xuống nước, toàn thân bị ướt, chỉ có thể tìm người cầm lái mượn một lá bùa. Bật lửa u minh quỷ hồn, đem toàn thân hong khô, những linh phủ này cũng tự nhiên khô theo. Ngươi là nhân gian thiên sư, ta là âm ti chính thần, ở chỗ này thực lực không kém gì ngươi. Tiêu Dật Vân nhìn những yêu quái đó, liếc mắt một cái nói, mặc kệ bọn kia đang làm yêu pháp gì, chúng ta tiên hạ thủ vi cường, đem chúng nó thu thập, miễn cho Nhạc Gia Quân bị mai phục. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, tuy rằng ở trong lòng hắn, Nhạc Vương gia dụng binh như thần, hẳn là sẽ không bị mai phục, nhưng là lo trước khỏi họa, nếu đánh yêu quái đó quá đen đủi gặp phải mình cũng không thể mặc kệ. Nghĩ nghĩ, quay đầu đối với Quả Cam nói, cô lập tức đi ngăn lại Nhạc Gia Quân, báo cho bọn họ nơi này có mai phục, nhắc nhở bọn họ chú ý, xem bọn họ nói như thế nào. Quả Cam gật đầu đứng lên, nhíu mày nói, tôi có điểm sợ, vạn nhất bọn họ đem tôi trở thành gian tế gì đó, làm sao bây giờ? Tiêu Dật Vân cũng muốn cho nàng rời đi, miễn cho một hồi giao chiến, nàng ở lại sẽ có nguy hiểm, vì thế nói, cô không phải có ngọc bài tôi đưa sao, mặt trên có khắc tên tôi, mặc kệ đối phương là ai, cũng có thể nhận ra, chỉ cần cô đem tình huống giải thích, tuyệt đối sẽ không ai hoài nghi cô cứ yên tâm đi thôi. Quả Cam nghe hắn nói như vậy, mới gật gật đầu, vậy hai người phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, Tiêu Dật Vân hướng nàng chớp chớp mắt, tôi tốt sống gì cũng là âm phủ chính thần, đám thổ gà ngói cẩu kia tính làm gì? Quả Cam lúc này mới yên tâm rời đi. Diệp Thiếu Dương hướng Tiêu Dật Vân chu chu môi, đám thổ gà ngói cẩu đó giao cho ngươi, ngươi lên đi, ta tại đây canh chừng cho ngươi. Tiêu Dật Vân mí mắt vừa lật, lại không phải trộm đồ vật, canh chừng làm gì? Nhìn vị trí những yêu quái đó một chút nói, còn nhớ rõ thời điểm chúng ta chơi võ lâm truyền kỳ phối hợp đánh quái như thế nào không? Hướng chỗ Diệp Thiếu Dương, một phen ngọc phù run lên trong tay nói, ta hiện tại là đạo sĩ, ngươi là cẩu tử, ta chịu hoán, ngươi đi lên trước, hấp dẫn chú ý, ta tới giết người. Cái đầu nhà ngươi, ngươi mới là cẩu. Diệp Thiếu Dương trừng mắt, liếc hắn một cái, hai người đứng đắn thương lượng, cuối cùng quyết định, trước tỏa định cái yêu quái tóc dài kia, cùng nhau động thủ, đem nó giết chết, giúp Vương Bình hồn phách hợp nhất, sau đó lại giết địch. Tiêu Dật Vân tay cầm một chương ngọc phù đối với Vương Bình nói, cô đi vào trước, chờ chúng tôi giết chết yêu quái kia, tôi lại thả cô ra. Chính cô tụ hồn lại, sau đó tiến vào ngọc phù trốn đi. Vương Bình gật đầu, cầm tay Diệp Thiếu Dương, biểu tình phức tạp, nói một tiếng, cẩn thận. Sau đó, hóa thành xương khói, tiến vào trong ngọc phù. Đấu võ, Tiêu Dật Vân đứng lên, vẻ mặt hướng tới hướng Diệp Thiếu Dương, cười cười. Lần đầu tiên, cùng ngươi phối hợp giết địch, xem ai giết được nhiều hơn. Hai người nhìn nhau cười, nhẹ nhàng bay xuống dưới. Những yêu quái đó một lòng tác pháp, căn bản chú ý bên ngoài, nào nghĩ đến trời sẽ giáng sát tinh, chờ đến khi phát hiện dị thường, ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương cầm câu hồn tác từ trên quất xuống, đánh vào đầu một cái yêu tinh. Chương 980, đại chiến quỷ một dạng. Yêu linh vội vàng làm phép, bố trí ra một cỗ yêu khí, nỗ lực nâng dây câu hồn lên. Kiến càng lay cây, Diệp Thiếu Dương cười nhanh một tiếng, dây câu hồn xuyên thấu yêu khí, đánh vào trên thiên linh cái của yêu quái, ngay cả nhục thân cùng với hồn phách trực tiếp chấn vỡ, hóa thành tinh phách. Lúc này còn lại yêu quái mới phục hồi tinh thần lại, ồ oa kêu gào, hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới. Diệp Thiếu Dương xuất ra lăng không bộ, tập trung ở tóc dài yêu quái, lấn người tiến lên, dùng dây câu hồn ngăn trở yêu quái xung quanh tiến công, tay phải kết ấn, nghênh địch đối mặt với tóc dài yêu quái vỗ tới. Không có linh phù cùng pháp khí liên can, rất nhiều pháp thuật không thể thi triển, cũng chỉ có thể kết ấn, dùng dây câu hồn. Diệp Thiếu Dương chỉ dùng một kích, tất diệt, xuất thủ hay dùng trên 10 phần pháp lực. Cái này tóc dài yêu quái cũng là một trong hai yêu tiên, đối mặt Diệp Thiếu Dương công kích, không sợ hãi chút nào, cả người run lên, tóc dài bọc yêu khí cùng bàn tay Diệp Thiếu Dương đụng vào nhau. Pháp ấn cương khí trực tiếp đánh văng tóc dài, tiến quân thần tốc, một trường vỗ vào trên mặt của yêu quái. 10 phần pháp lực ra sức một kích, trực tiếp đem yêu quái tóc dài hồn phách từ trong cơ thể đánh ra. Tiểu Bạch Kiểm, Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, Tiêu Dật Vân trên không hạ xuống, nhất đạo ngọc phù đánh ra, hóa thành nhất phương đại ấn màu đỏ, nện ở trên hồn phách yêu quái Bạch Y, trực tiếp đưa nó trấn áp trên mặt đất. Ta không phải gọi là Tiểu Bạch Kiếm, Tiêu Dật Vân hung hăng chừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt, bắt đầu niệm chú. Đại ấn màu đỏ kịch liệt lay động, còn lại vài yêu quái thấy tình cảnh này lập tức hướng tới Tiêu Dật Vân xông lên. Hộ giá, Tiêu Dật Vân lớn tiếng kêu, Diệp Thiếu Dương vội vàng thối lui bên cạnh hắn, thì triển ra đầu xuất bắt quái tiên. Trong lúc nhất thời, khắp bầu trời đều là bóng roi, đem mười mấy con yêu quái không thể tiến gần. Từ trước tới nay đều là ta làm phép, người khác hộ giá, Diệp Thiếu Dương rất khó chịu nói ra. Lần sau, để cho ngươi làm nhân vật chính, Tiêu Dật Vân kiên trì một hồi, kết thúc làm phép. Đại ấn màu đỏ biến mất, từ phía dưới bay ra vô số tinh phách, chính là hồn phách của bạch sắc yêu quái bị đại ấn chấn áp đến nát bấy. Hai người cùng nhau quay đầu hướng yêu quái bạch y nhục thân nhìn lại. Trong lúc đó, một đạo nhân ảnh bay ra, chính là Vương Bình. Dù sao, chỉ có tam sợi hồn phách so với quỷ hồn bình thường có chút trong hơn. Biểu tình dại ra, đứng ở tại chỗ, có điểm không biết phải làm gì. Vương Bình! Vương Bình! Tiêu Dật Vân kêu to ba tiếng. Vương Bình tam phách tự hồ nghe thấy gì đó, hướng hắn bên kia thổi qua. Tiêu Dật Vân hai ngón tay về về ngọc phủ có kèm hồn phách của Vương Bình, lăng không run lên, thổi một hơi khí tức, quát lên, đi thôi. Vương Bình từ trong ngọc phủ bay ra, không kịp chờ đợi, nghênh hướng mình thất lạc ba phách. Hai người hợp nhất, trên người linh quang lóe lên, phảng phất trở nên linh động vài phần, trở thành hồn phách hoàn chỉnh. Tiêu Dật Vân nói Diệp Thiếu Dương yểm hộ, lăng không đánh ra một tầng ngọc phủ, hô, mau vào. Vương Bình bay ra phía xa mười mấy mét, những yêu quái đó biết nàng không có uy hiếp, cũng không thèm quan tâm nàng, nàng liền đứng ở nơi đó, nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thấy nàng có biểu tình không đúng, trong lòng hơi động, dự cảm đến chuyện gì đó. Vương Bình hai mắt đầy lệ, Thiếu Dương, người dẫn ta trở về nhân gian có được hay không? Vương Bình khóc lớn, hướng về hắn kêu lên, đáp ứng tôi đi, mang tôi trở về nhân gian. Xin lỗi, Diệp Thiếu Dương nhãn thần hoàn toàn u ám. Vương Bình ánh mắt lộ ra thất vọng, chậm rãi lắc đầu. Tôi nhất định phải trở về nhân gian, dù cho có là một cô hồn dã quỷ. Nói xong, Vương Bình thả người, bay đi thật xa. Chuyện này, tình huống này là gì? Tiêu Dật Vân có điểm mơ màng, vừa hướng đánh trả những yêu quái đó vừa nói. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, yên tâm, tôi sẽ đưa nàng trở về. Chúng ta chạy đến đây xa như vậy, chuyến này không phải đến không? Đến thì cũng đã đến rồi, tổng yếu đem mấy yêu quái này giết sạch sẽ, coi như giúp Nhạc Gia Quân một tay. Hai người hợp tác, ra sức giết địch, hơn 10 tên yêu quái chỉ chốc lát bị giết chết hơn phân nửa. Đúng lúc này, từ đối diện, một mảnh giữa rừng núi truyền đến một trận tiếng động. Diệp Thiếu Dương nhìn qua, chỉ thấy một mảnh hắc áp áp quỷ ảnh từng tầng lớp lớp tràn lên, có ít nhất hơn 100 tên. Diệp Thiếu Dương nhìn phía dưới triệt để ngây người, lại là một đội quân Nhật Bản, phải nói là vong linh quân Nhật Bản, trang phục đều tự không giống nhau, có đầu đội nón lá, có mang mũ sắt, mặc quần áo cũng không giống với nhau. Ở giữa còn có một người lãnh đạo Nhật Bản thường thấy trên TV cùng ninja. Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ đến, bọn người kia lúc còn sống nhất định đều không phải cùng một quân đội, sau khi chết tụ chung một chỗ, hình thành một cỗ thế lực. Bất quá những quân binh Nhật Bản này bước tiến rất chỉnh tề, dưới sự hướng dẫn của hai sĩ quan hướng hai bên này chạy như điên tới. Làm sao lại có quỷ Nhật Bản? Tiêu Dật Vân cũng rất khiếp sợ. Tôi đã hiểu, mấy quỷ quái này cũng đều là yêu quái Nhật Bản, Diệp Thiếu Dương nói. Bọn người kia nhất định là một phe, bỗng nhiên nhớ tới quỷ nhớ, Trương Mỗ bị Nhật Bản yêu quái đuổi giết. Chẳng lẽ hai chuyện này có liên hệ gì với nhau? Một tên yêu quái Nhật Bản Tại sao lại muốn đi nhân gian giết chết Vương Bình còn đi câu hồn phách của nàng? Nếu quả thật như Vương Bình nói là vì dùng Vương Bình thi thể để sinh sôi nảy nở, chuyện này hơi bị quá mức vừa khớp. Đừng có ngây người nữa, làm sao bây giờ, có chạy hay không? Diêm Dật Vân hỏi. Diệp Thiếu Dương hướng về những vong linh Nhật Bản đó nhìn lại, khí tức trên người đều là thanh, lục, hồng tam sắc, cũng chính là oán linh, ác quỷ cùng lệ quỷ. Chỉ có hai quan quân dẫn đầu là quỷ thủ, trên người quanh quẩn hồng lục xen nhau quỷ khí. Tuy là thực lực tổng hợp lại không mạnh, thế nhưng số lượng rất nhiều, trong tay mình chỉ có một dây câu hồn, khó đối phó, một ngày vây hãm nghiêm trọng, không thể đối lại được. Giết một chút đi, Diệp Thiếu Dương cắn răng nói. Đổi thành một quỷ khác, tôi ngược lại nói thật, tôi cũng muốn gặp gỡ những tên quỷ này một lần. Bọn người kia, nếu là quỷ ở trên đất chúng ta, sau khi chết lại không đi luân hồi, nói rõ đều là nợ máu trần chất, không dám nhận chịu âm ti cân nhắc quyết định. Có thể nói, từng người trên tay đều dính đầy máu của người Hoa chúng ta. Diệp Thiếu Dương tự nhận, bình thường cũng không có cỡ nào phẫn nộ. Nhưng là chân chính, chứng kiến những quỷ hồn Nhật Bản này, nội tâm vẫn là dâng lên một loại nhiệt huyết cùng phẫn nộ. Lúc còn sống, cướp đốt giết hiết, tránh được một kiếp, sau khi chết còn là muốn làm ác một phương, họa loạn âm ti, đáng chết. Được, ta cùng ngươi, Tiêu Dật Vân nói. Chúng ta giết một chút, sau đó nhạc gia quân tới, có thể giải vây. Người đối phó hai quan quân còn có mấy yêu quái, ta giết tiểu binh. Diệp Thiếu Dương nói xong, đem vài yêu quái để cho Tiêu Dật Vân. Bản thân hướng đám quỷ binh Nhật Bản kia tiến lên. Trong đầu có một loại cảm giác một mình đấu thiên quân vạn mã, thật hứng thú. Diệp Thiếu Dương hào hùng quá độ, nhiệt huyết dâng lên, hướng về phía quỷ binh Nhật Bản, kêu một câu phi thường. Tiểu quỷ tử môn, đều đến. Quan quân Nhật Bản mệnh lệnh đội ngũ dừng lại. Căm tức nhìn Diệp Thiếu Dương, trong miệng loáng thoáng, nói một đống tiếng Nhật. Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu, cũng không để ý, tiếp tục đi về phía trước, xông tới như điên. Một tên Nhật Bản đi đến hướng Diệp Thiếu Dương lớn tiếng quát. Diệp Thiếu Dương chỉ nghe hiểu một câu, tam cách nha lộ, không đợi đối phương nói xong, nắm trong tay rơi công hồn. Một roi quất xuống, trực tiếp đem binh sĩ này lập tức diệt. Cút mẹ mày đi tiểu quỷ tử, nói đông nói tây. Lão tử nghe, chẳng hiểu gì cả, như tiếng chim hót. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Tổng Hợp, chương 981, Đại Chiến Quỷ Tử, phần 2. Bát cách nhà lộ, quân quân Nhật Bản lại mắng một tiếng, rút ra quân đao, nhắm ngay Diệp Thiếu Dương, cắn răng, lẩm bẩm mấy lời. Vòng lình những tên binh lính phía sau từng bước tiến tới. Cùng kịch kháng Nhật diễn không giống nhau, những tên quỷ tử đó cực kỳ có tố chất, từng bước dậm xuống không loạn chút nào, trong chớp mắt liền bao vây xung quanh Diệp Thiếu Dương. Sau đó cả đám đồng loạt nhảy đè lên nhau, lớp này tới lớp khác, tên này giẫm đạp lên tên kia, cảnh tượng tựa như một cảnh trong game kinh dị nào đó. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, đảo mắt nhìn tất cả các con đường hoàn toàn bị bít kín, hơn nữa vòng vây lớp lớp hình thành một vòng lẩn quẩn, nhìn lại có phần rời rạc. Diệp Thiếu Dương vừa thấy liền biết đây là để phòng ngừa chính mình bay ra ngoài. Chính mình một khi bay lên, đám tiểu quỷ này sẽ lập tức lao lên đem chính mình chặn lại, rơi xuống vẫn cứ sẽ ở trong vòng vây. Về điều này Diệp Thiếu Dương cũng không để bụng, một mực đảo mắt quan sát, thấy mấy lũ vong linh Nhật Bản đều cầm trường đao hoặc trường kiếm, mặt trên quỷ khí lượn lờ, vừa thấy chính là hồn khí. Tuy rằng binh lính Nhật Bản lúc còn sống đều là dùng súng, ổ pháo, nhưng những thứ kia cấu tạo quá khó, quỷ hồn luyện chế hồn khí đều là làm theo sự hiểu biết của chính mình, hơn nữa nhất định phải đơn giản. Đám binh lính đó tế luyện không ra được súng hay pháo, đành phải bỏ mặc luyện chế một loại đao kiếm. Kiếm một chỗ đứng khá xa, quan quân Nhật Bản hét lớn một tiếng, bọn lính từng từng lớp lớp tiến lại đây, huy đao liền chém. Đám tiểu quỷ đó tuy rằng được huấn luyện qua nhưng tu vi không cao, Diệp Thiếu Dương cũng không để ở trong mắt. Dùng ra thiên cương bước đạo phong truyền thụ, bước đạp thiên cương chân dẫm bắt đầu ở trong đám người bay lộn như thoi đưa, đồng thời múa may cô hồn tác, đem đầu chuyển bắt quái tiên phát huy đến mức tận cùng, từng cái quất đánh ở trên người vong linh đế quốc, trực tiếp chính là hồn phi phách tán. Trong lúc nhất thời kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, tinh phách bay múa đầy trời, Diệp Thiếu Dương trong lòng sinh ra một loại cảm giác cùng với Chu Sát Lệ Quỷ bình thường không giống nhau, vô cùng hả giận, thậm chí mang theo một loại kiều hận dân tộc. Tiêu Dật Vân giải quyết mấy tên yêu quái kia cũng lập tức bay lại đây, từ phía sau tập kích, nhanh diệt đánh ra vài đạo ngọc phù, nháy mắt giải quyết gần 10 lệ quỷ. Huyên thuyên, quan quân Nhật Bản kêu ca một tiếng, trận pháp lập tức phân tán, vài giây sau liền hình thành một cái vòng vây lớn hơn nữa, đem Tiêu Dật Vân cũng vây quanh ở trong. Tiêu Dật Vân cũng không để bụng, chạy như bay đến bên người Diệp Thiếu Dương, hai người lưng tựa lưng, điên cuồng giết địch. Diệp Thiếu Dương không màng tất cả, chém giết cả người cơ hồ điên cuồng, liền chính hắn cũng không biết, một đôi mắt chính mình đã trở nên đỏ bừng, trong đầu lại không còn tồn tại ý niệm, nhìn một đạo quỷ ảnh trước mắt. Ý tưởng duy nhất chính là đem một đám bọn họ đều xé nát hết. Thậm chí chủ động xuất kích, lao vào giữa đám quỷ ảnh thật mạnh mẽ mà cuồng sát. Tiêu Dật Vân xem trợn mắt, há hốc mồm la lớn. Đại cứu tử, cậu không muốn sống nữa à? Diệp Thiếu Dương căn bản không có nghe thấy, trong mắt chính là một chữ, sát. Chờ đến khi cả người cơ hồ thấm mệt, ý thức mới dần dần khôi phục. Nhìn trên người chính mình, đau thương chồng chất, có từng đợt mây tía, nhẹ nhẹ từ miệng vết thương, thẩm thấu đi ra ngoài. Chính mình hiện tại là trạng thái hồn phách cùng khi trước đi âm ti không giống nhau. Trước kia, tuy rằng cũng là hồn thể, nhưng lại tương đương với hình chiếu từ nhân gian lại đây, nếu là bị thương, tương đương với thân thể bị thương. Hiện tại chính là trần trụi quỷ hồn, bị thương lúc sau, hồn thể bị hao tổn, cương khí trong cơ thể trực tiếp thoát ra ngoài. Sao lại thế này? Tôi như thế nào bị thương nhiều như vậy? Diệp Thiếu Dương chính mình cũng cảm thấy thực kinh ngạc. Chính mình vừa rồi biểu hiện điên khùng, mơ hồ chỉ có một chút ấn tượng. Có quỷ mới biết, cậu sao lại thế này, giống như uống thuốc tăng lực, không màng tất cả chém giết, không chết đã là quá may mắn. Diệp Thiếu Dương cuối cùng khôi phục được thần trí, Tiêu Dật Vân cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá cậu phát tiết cũng đủ đột nhiên giết hơn 100 quỷ tử, quá ngầu. Tiêu Dật Vân chỉ phía trên đỉnh đầu, những vong linh đó bị giết chết, tinh phách phần lớn còn không có kịp tan đi, ở trong không trung lưu chuyển bay múa che trời, trường hợp này nhìn qua cũng là cực kỳ chấn động. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, vừa lúc một đội quỷ binh theo triển núi bỏ lên tới trên, gia nhập vòng vây. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được cương khí trong cơ thể sói mòn một chút, cơ hồ khô kiệt, đối với Tiêu Dật Vân nói: quá nhiều người, cứ như vậy không phải là biện pháp, hai ta cũng nên phối hợp một chút đi. Tiêu Dật Vân nói: phối hợp như thế nào? Chuẩn bị đánh phủ cho tốt. Diệp Thiếu Dương nói xong, bước ra thiên cương bộ, khinh thân vọt tới trước mặt của quỷ binh. Công hồn tác cực nhanh chém ra, niệm chú ngữ vây khốn 7-8 cái lệ quỷ. Mấy cái lệ quỷ cùng nhau phát lực cũng không thể nào thoát khỏi công hồn tác. Đánh phù. Nghe thấy Diệp Thiếu Dương kêu to một tiếng, Tiêu Dật Vân lập tức hiểu được, kết ấn niệm chú, đánh ra ba đạo linh phù dừng ở trên người một đống lệ quỷ bị bó trụ, lập tức phát ra ngọn lửa màu tím như khí ga. Tử vi thiên hỏa hừng hực thiêu đốt, từ một cái lệ quỷ lan tràn đến trên người một lệ quỷ khác. Diệp Thiếu Dương vội vàng cởi bỏ câu hồn tác, dùng sức lay động, đem những lệ quỷ khác đang tiến công tạm thời ngăn chặn. Những quỷ tử từ Nhật Bản đó bị cháy trên ngoài, chạy tán loạn, quỷ binh còn lại lập tức tránh né, trận pháp bắt đầu có điểm loạn. Có một lần phối hợp thành công, hai người trò cũ làm lại, lại dùng câu hồn tác bó trụ một ít lệ quỷ. Tiêu Dật Vân hóa phủ nhóm lửa, đem chúng đốt thành tro tẫn. Hai người phối hợp như thế, như vậy rất nhiều lần, lại giết chết mấy chục con lệ quỷ. nhưng lại nhìn đến có không ngừng vong binh Nhật Bản từ dưới chân núi đi lên, vòng vây không những không có giảm, ngược lại càng lúc càng lớn, trong lòng không khỏi khẩn trương. Tiêu Dật Vân cũng nhìn ra manh mối nói, không được, ta cũng mau cạn kiệt pháp lực, linh phủ cũng sẽ dùng hết, cứ như vậy không phải là cách, chúng ta nên chạy đi. Không chạy thoát được đâu, những người này lại không phải ngốc, đã sớm muốn ngăn chặn chúng ta. Cậu nếu như bị từ trên không đánh xuống, đám lệ quỷ phía dưới đang đứng chờ sẵn, chiếm được lợi thế sẽ càng phiền toái. Diệp Thiếu Dương thở hổn hển, mấy phen tác pháp xuống dưới, hơn nữa trên miệng vết thương cương khí sói mòn, Diệp Thiếu Dương cảm thấy trong cơ thể chính mình cương khí còn thừa không có bao nhiêu, kiên trì không được bao lâu, nghĩ nghĩ nói, trừ phi có một người lôi kéo điều động bọn họ, một người khác chạy ngược ra ngoài còn có hy vọng. Tiêu Dật Vân nhíu mày nói, có ý tứ gì? Chính là hai người chúng ta chỉ có thể chạy một người. Diệp Thiếu Dương ra sức ngăn trở một đợt công kích khác, nhìn Tiêu Dật Vân thở hổn hển nói, cậu đi trước đi, tôi chống đỡ, cậu đi tìm viện binh. Tiêu Dật Vân nói, ta đi rồi người sẽ chết, hẳn là chưa có bại trận ngay được, đi nhanh đi. Diệp Thiếu Dương thúc giục hắn, đột nhiên hít sâu một hơi, ta hẳn là có thể kiên trì đến khi người mang người cứu binh đến, nhưng nếu kiên trì không được, quả cam liền giao cho ngươi chiếu cố. Tiêu Dật Vân ánh mắt chớp động, thối lui đến bên người Diệp Thiếu Dương, lắc đầu, nói cái gì vậy, loại thời điểm này ta nếu bỏ mặc huynh đệ, về sau không còn mặt mũi ở lại âm ti, huống chi ngươi là đại cữu tử của ta, vì quả cam ngươi đi đi, ta không nghĩ cả hai chúng ta đều chết ở đây. Thật sự muốn chết cũng không có biện pháp, nếu đã là huynh đệ liền không cần nói nữa. Tiêu Dật Vân phấn khởi giết địch, động tác cũng càng ngày càng chậm, cương khí trong cơ thể cũng bắt đầu cạn kiệt. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 272, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.